Chú sinh con dữ như vậy mà còn đổ lỗi cho tôi xét lầm. Nay tôi không còn tình nghĩa gì hết, quyết đến trước mặt Thượng Đế đầu cáo. Thử chú tránh khỏi vạ này không? Ngao Quảng nói rồi, bước ra ngoài đi thẳng. Lý Tịnh ngồi chết điếng, không nói nên lời. Qua một lúc, Lý Tịnh bỗng khóc òa. Ân phu nhân bước ra hỏi, chuyện gì vậy? Lý Tịnh nói, con dại cái mang, đó là lẽ thường xưa nay. Chúng ta sinh đứa con dữ, không tránh khỏi tai nạn. Ngao Quảng đến trước cửa trời đầu cáo, vợ chồng chúng ta không thể nào toàn thân. Nói rồi khóc nữa. Phu nhân an ủi, công việc chưa biết thế nào, sao tướng quân vội bi quan? Lý Tịnh nói, phu nhân không rõ, lẽ trời không thể tránh được. Tôi trước kia luyện không thành, song đã biết được mọi huyền cơ vũ trụ. Trên thượng giới có cả một triều đình Thượng Đế, có các vị tiên, Phật cai quản, chia làm hai ngành, xiển giáo và triệt giáo, luật lệ, phép tắc điều định theo lề lối phân minh. Ân phu nhân nghe chồng giải, thất kinh, nói với Na Cha, tao có công cưu mang mày hơn 3 năm, mày không đền đáp, lại gây ra tai họa, lại hại đến mẹ cha như vậy, thật bất hiếu. Na Cha thấy mẹ mình than vãn, liền quỳ thưa, nay con không lẽ giấu mẹ cha, con không phải người phàm tục, chính là học trò của ông Thái Ất ở Động Kim Quang, con có 2 báu vật, không ai đánh lại, để con về động thuật lại việc này với thầy con, nếu Ngao Quảng có làm gì bất quá, mạng thế mạng thôi, quyết không để liên lụy đến mẹ cha. Nói rồi hốt một nắm đất vãi lên trời, độn vào đất ấy mà bay đi mất. Vợ chồng Lý Tịnh trông thấy cũng thất kinh, biết con mình là một bậc tướng tài ở Thượng Đế xuống đầu thai. Tuy vậy, công lý không thể nào trốn tránh được, giết người vô cớ phải chịu tội mà thôi. Na Cha độn thổ về đến Động Kim Quang, Thái Ất cho đồng tử đòi vào hỏi. Na Cha đem mọi việc thuật lại một hồi, nhờ thầy cứu mạng. Thái Ất nói, Ngao Bính số mạng chỉ đến đó thôi. Ngao Quảng là một vị thần mưa, lẽ nào không biết, chuyện gì phải đi kiện. Liền dặn nhỏ Na Cha bảo phải làm y kế, rồi họa bùa trên lưng Na Cha, khiến Na Cha đến cửa trời đón đường Ngao Quảng. Na Cha lại tạ lui ra, đằng vân thẳng đến cửa trời, đứng trước đền Biểu Đức, đợi Long Vương. Bởi có bùa ẩn thân, nên không ai trông thấy. Bấy giờ, Ngao Quảng mới lảnh mảnh đến. Na Cha trông thấy nổi sung, xách càn khôn quyện, nhắm trên lưng Ngao Quảng đánh xuống. Ngao Quảng bị đánh lén, không đề phòng được, té nhào dưới đất. Na Cha lập tức đạp một chân lên lưng, một chân đạp vào cổ, không cho Ngao Quảng ngóc dậy. Ngao Quảng la ré om sòm, nhưng lúc này còn sớm, đền Biểu Đức chưa mở cửa, không một ai can thiệp. Các bạn thân mến, về lời bàn, mọi việc đều đổi dời, có hưng phải có suy. Nhà Thương lấy cơ nghiệp của nhà Hạ truyền mãi đến đời Vua Trụ, khí số đã hết. Chính Ngọc Hoàng cũng thấy cái cần phải thay đổi như vậy, đã an bài sẵn, xếp đặt mọi việc trước để đổi nhà Thương sang nhà Chu. Nếu chúng ta cho như vậy là đúng, thì cái độc ác mê muội của Trụ Vương cũng chỉ do trời định để khiến nhà Thương suy, và không phải lỗi của Vua Trụ nữa. Thật ra, quan niệm của dân Trung Hoa trước kia chìm vào lĩnh vực thần thoại hóa con người, thần thoại hóa cuộc đời. Họ quan niệm loài người có vua, có chúa, thì trên trời cũng có vua, có chúa, cũng kiện tụng, tranh giành chẳng khác hạ giới loài người. Quan niệm thật mỉa mai, những ông thần, ông thánh cũng giận hờn, cũng tự phụ, tự ái, cũng có đủ thứ như bản chất con người trong xã hội chúng ta. Cuộc sống loài người do trời định, cho nên nhà Thương khí số hết, trời đã sắp đặt trước và nhà Chu ra đời là thuận theo lòng trời. Trời định là tất cả những gì loài người phải chịu. Kể ra truyền thuyết huyễn hoặc ngày xưa, không sao nói hết những cái ngớ ngẩn được. Nghiên cứu vào các pho truyện Tàu, cũng có những bộ truyện tác giả lợi dụng thuyết huyễn hoặc ấy để châm biếm chế độ vua quan tham nhũng, bất tài, vô liêm sỉ thời bấy giờ. Ở Phong Thần, điểm châm biếm ấy không rõ rệt như Tây Du Ký. Đọc những pho truyện thuộc về loại thần thoại như Tây Du, Phong Thần, chúng ta không nên luận những cái vô lý, có lý về mặt khoa học, mà chỉ xem thử lý do nào tác giả đã cấu tạo những mẩu truyện thần thánh quá mức tưởng tượng như vậy thôi. Bắt đầu từ hồi sau, chúng tôi sẽ cùng các bạn theo dõi.